Âm Dương Nhãn, chương 29, Pháp Đạo Từ, góc truyện audio.com. Nghiêm lão Vu Hãn Âm cung kính khom người gọi một tiếng, ông cụ được gọi là Nghiêm lão khẽ gật đầu, không nói lời nào. Cô bé Nghiêm Chi Huyên có chút mất tự nhiên đứng bên cạnh nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi. Muốn phối mực à, là ai cần? Vu Hãn Âm mỉm cười, hơi nhích qua bên cạnh để Tô Dập lộ mắt. Là cậu ấy, nhìn gương mặt trắng nõn tinh xảo của Tô Dập, ánh mắt Nghiêm Chi Huyên không khỏi sáng lên, nhỏ giọng nói. Chờ một chút, sau đó cô chạy vào trong lấy dụng cụ. Tô Dập không để ý tới tầm mắt Nghiêm Chi Huyên, sự chú ý của cậu đặt hết vào bức hình trên tường. Bức hình kia bị đặt ở giữa những bức khác được lồng trong một chiếc khung lớn. Hình ảnh khá mờ có thể nhìn ra là một nhóm người chụp chung, mà một người trong đó nhìn rất giống ông lão lúc còn trẻ. Tô Dập nhịn không được tiến tới mấy bước cẩn thận nhìn một hồi lâu mới xác định đó chính là ông lão. Chiếc ghế dựa của ông cụ dừng lại phát ra tiếng vang ken két, âm thanh ia cũng biến mất. Vu Hãn Âm quay đầu nhìn Nghiêm lão, phát hiện đối phương đã ngồi dậy, mở mắt ra nhìn bóng lưng Tô Dập. Cháu gọi là Tô Dập à? Tô Dập quay lại nhìn Nghiêm lão, trầm mặc gật đầu. Ánh mắt Nghiêm lão lóe lên một tia phức tạp, sau đó mí mắt hơi rũ xuống. Pháp đạo từ từng nói về cháu với tôi, sức khỏe tôi không tốt nên sau khi ông ta đi rồi, tôi không thể tới tìm cháu, thực không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Vu Hãn Âm ngẩn người kinh ngạc nhìn Tô Dập, Pháp đạo từ tiền bối, vị tiền bối kia thực sự là Pháp đạo từ sao? Thế nhưng Tô Dập chỉ có thể lẳng lặng nhìn Vu Hãn Âm, môi hơi mím lại không thể trả lời. Ông lão chưa từng nói mình tên gì, chỉ bảo cậu cứ gọi là ông lão. Đây cũng là lần đầu Tô Dập biết ông lão gọi là Pháp đạo từ. Nghiêm lão nằm xuống ghế chậm chậm tiếp tục lắc lư, tiếng ken két lại một lần nữa vang lên. Ánh mắt ông có chút xa xôi, lẩm bẩm nói. Bất quá cháu là một đứa bé như vậy thực sự ngoài dự kiến của tôi. Sau trận hạo kiếp năm đó, chúng tôi vì bị quỷ quái tàn sát cả nhà già trẻ lớn bé mà trở thành cô độc một thân một mình, tôi cứ tưởng cháu cũng giống như Chi Huyên, được nhận nuôi để kế thừa y bát, thực không ngờ. Tô Dập ngừng một chút, ông lão, từng có người thân sao? Là vì trận hạo kiếp 20 năm trước nên mới cô độc sao? Nghĩ vậy, mặc dù không chú ý nguyên nhân nhưng ông lão quả thực không hề nói gì với cậu cả. Vu Hãn Âm vẫn không dám tin, lúc này Nghiêm Chi Huyên bưng một chậu nước cùng rất nhiều lai lọ tiến ra. Cô vừa mới đặt chậu nước xuống chiếc bàn gỗ đã chóc sơn thì Nghiêm lão đột nhiên nói. Chi Huyên, lần mạc cốt này để ông làm, con ghi chép đi. Nghiêm Chi Huyên sửng sốt gật gật đầu chuyển chậu nước đến trước mặt Nghiêm lão. Nghiêm lão chống tay lên tay vịn ghế dựa từ từ ngồi dậy chuyển qua ghế sofa gỗ bên cạnh. Ông đưa tay cầm lấy những lọ thủy tinh chứa bột nghiêng bình lắc nhẹ một cái, một nhúm bột lã chã rớt xuống. Liên tục vẫy 4-5 loại bột, Nghiêm lão đưa tay khuấy đều rồi mới bảo Tô Dập ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chậm rãi nói. Đặt tay cầm bút của cháu vào chậu nước, Tô Dập nghe theo nhúm tay phải vào trong nước, cậu cúi đầu nhìn chậu nước chỉ thấy trong chậu nước màu xám cho, bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương của mình lộ rõ dưới đáy nước, chiếc quạt gió xoay vù vù phía trên vẽ thành một đồ án nghệch ngoạc. Nghiêm lão cúi đầu quan sát tay Tô Dập, sau đó vươn tay nhúng vào trong nước chuẩn xác nắm lấy tay Tô Dập. Góc truyện audio.com. Đột nhiên bị nắm lấy ngón tay, Tô Dập khó chịu muốn rút tay về thế nhưng Nghiêm lão không chút chớp mắt chỉ từ tốn nói. Đừng động, bàn tay Nghiêm lão thoạt nhìn đầy nếp nhăn cùng vết đồi mồi nhưng lại tràn đầy sức lực. Ông nghiêm túc đừng chút sờ xương tay, lòng bàn tay Tô Dập vừa sờ vừa chậm rãi mở miệng. Thất tinh thảo, huyền đông mạch đằng, dòng nham hoa, liêu hoàng. Tô Dập bị sợ tới sờn gai ốc, mặc dù chỉ có đầu ngón tay tiếp xúc nhưng cả người cậu vẫn trở nên cứng ngắc, bất quá vẫn cố nhẫn nhịn. Lúc Nghiêm lão sờ tới cổ tay Tô Dập, đầu ngón tay ông đặt lên vị trí mạch đập rồi dừng lại, sau đó chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mắt Tô Dập. Bàn tay trắng nõn cùng bàn tay già nua nhăn nheo tạo thành khác biệt rất rõ rệt, Tô Dập theo bản năng ngẩng đầu chống lại ánh mắt đối phương. Con người trong suốt phản chiếu gương mặt già nua của Nghiêm lão, thế nhưng sâu trong tròng mắt đen láy thoạt nhìn như đang chăm chú nhìn Nghiêm lão lại trống rỗng không có gì cả. Nghiêm lão vững vàng nắm lấy vị trí mạch đập ở cổ tay Tô Dập, nhìn sâu vào mắt Tô Dập nhìn rất lâu. Mãi đến khi nhìn thấy sâu trong con người đen láy trống rỗng của cậu xuất hiện một tia sáng yếu ớt chập chờn, ông mới chậm rãi thu hồi tầm mắt buông cổ tay Tô Dập. Nghiêm lão chậm rãi khép mắt lại, khẽ thở dài. Thật không ngờ, bạch ngọc bái quái của lão già kia đặt trên người cháu đúng không? Nhớ phải luôn mang theo bên người, đừng lấy xuống. Ông yên lặng một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Tài liệu cuối cùng, mực đỏ. Nghiêm Chi Huyên có chút sửng sốt, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên nhìn Tô Dập, sau đó đọc lại hơn 10 loại tài liệu cho Nghiêm lão nghe một lần, xác định không có gì sai lầm mới nói với Vu Hãn Âm.

Xem ra chúng ta kịp về ăn bữa tối đấy. Tô Dập gật đầu, cúi đầu đi theo phía sau Vu Hãn Âm, đỉnh tầm mắt tò mò tọc mạch của đám người rời khỏi Huyền Dương Quan, lên xe quay về tòa đặc vụ. Cách Trương.